Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 445, giáo hoàng quiz, góc truyện audio.com, hai ngày sau đó, một cái ăn mặc màu trắng hoàng bào đi vào trong Điện Thành. Tuổi tác nhìn qua hơn 80 tuổi, tuy nhiên không hề cảm thấy một chút già yếu gì từ cái này lão giả, cả người tỏa ra ấm áp khí tức thêm mấy phần thần thánh, để cho người khác nhìn vào không khỏi sinh lòng hảo cảm cùng tôn kính. Theo sau hắn là 10 cái ăn mặc bạch sắc áo giáp thánh kỵ sĩ. Có được một đội thánh kỵ sĩ hộ tống, đã có thể chứng minh người lão giả này thân phận không tầm thường. Người này không phải là ai khác mà chính là giáo hội giáo hoàng. Quiz là giáo hoàng tên, tuy nhiên tại hắn trở thành giáo hoàng trở đi liền không còn người dùng cái tên đó gọi hắn, đều dùng giáo hoàng để xưng hô. Thần chi tử xuất hiện, giáo hoàng phải đi gặp mặt là chuyện hiền. Nhiên, rất nhanh, giáo hoàng đám người liền đi đến Rosen cung điện bên ngoài cửa. Lúc này Celine đang đứng ở bên ngoài đợi bọn hắn tới. Đã lâu không gặp giáo hoàng, Celine hướng về giáo hoàng thịnh an. Đã lâu không gặp Celine, chỉ mới đi đến bên cạnh thần chi tử một thời gian thôi, người quả thật làm cho ta giật mình a. Giáo hoàng nhìn Celine gật đầu hòa ái nói. Celine lúc này đã đạt đến 80 cấp, đã trải qua hoàn toàn biến hóa, chính thức bước vào trung vực cường giả phạm vi. Điều này càng thêm để cho Quyết giật mình đối với Rosen vị này thần chi tử thủ đoạn. Sự xuất hiện của hắn quả thật giống như là vì dẫn dắt nhân loại phát triển một dạng. Đều là do Rosen đại nhân ra sức giúp đỡ. Celine gật đầu cười nói. Nàng đương nhiên hiểu giáo hoàng ý tứ, Celine cũng không có ý định che giấu chuyện này. Mời giáo hoàng đi vào, Rosen. Đại nhân đang có một cuộc họp quan trọng với các vị thành chủ khác về việc thành lập quốc gia, rất nhanh liền sẽ kết thúc, mong giáo hoàng bỏ qua cho hắn không nghênh đón. Celine một mặt áy náy nói. Ha ha ha, không có gì, tuổi trẻ là nên như vậy, cần phải có chí lớn, ta đương nhiên là sẽ không trách hắn. Hơn nữa nếu như quốc gia thành lập thành công, điều này đối với toàn thế giới tới nói là một chuyện tốt. Giáo hoàng hòa ái cười nói. Sau đó theo Celine dẫn đường, giáo hoàng cùng nàng đi vào phòng khách ngồi chờ đợi. Còn những cái khác thánh kỵ sĩ thì đều đợi bên ngoài, chỉ có hai cái đi theo giáo hoàng bên người. Celine, có thể kể rõ chi tiết cho ta biết những chuyện xảy ra gần đây được không? Ta muốn biết rõ ma tộc tấn công sự tình, giáo hoàng nhìn Celine nghiêm túc nói. Có thể, chuyện là, khoảng mấy phút sau đó, Rosen cùng Vivian, Siêu, Bartholo ba người đi ra khỏi phòng họp đi vào phòng khách bên trong. Vừa đúng lúc nhìn thấy giáo hoàng đang cùng Celine nói chuyện. Ngay lập tức Rosen liền biết đây chính là giáo hội cao nhất người đứng đầu. Giáo hoàng Quiz, ngay lập tức Rosen liền cho giáo hoàng ném ra một cái giám định thuật. Tại nhìn thấy giáo hoàng thông tin lúc ngay lập tức Rosen hai mắt trợn to, trong mắt hiện lên chấn kinh, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Celine, vị này chính là giáo hoàng đi. Đúng vậy, đây chính là giáo hội người đứng đầu, giáo hoàng. Giáo hoàng, đây chính là Rosen đại nhân, thần chi tử. Celine cho hai bên giới thiệu lẫn nhau. Lần đầu gặp mặt Rosen đại nhân, giáo hoàng đối với Rosen gật đầu cười nhạt nói, Rosen là thần chi tử, cho dù là giáo hoàng cũng phải tôn kính mấy phần. Rất hân hạnh được gặp ngươi giáo hoàng, ta nhưng là được nghe Celine. Nhắc đến ngươi sự tích quả thật là so với ta cái này thần chi tử còn muốn đáng được tôn kính. Rosen cười khách sáo nói, Rosen đại nhân quá khiêm tốn rồi, đợi đến khi ngươi hoàn toàn thức tỉnh, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ma vương cũng không phải là ngươi đối thủ, cả ta cũng là như vậy. Giáo hoàng cười nói, nghe vậy Rosen gật đầu một cái, sau đó ánh mắt đặt tại sau lưng hắn hai cái thánh kỵ sĩ, rồi liền nhìn về phía Celine nói. Celine, qua bên này một chút, vâng, nghe vậy Celine gật đầu một cái, sau đó liền đi qua. Mặc dù trong lòng nàng có chút không hiểu Rosen mục đích nhưng vẫn nghe theo. Tại Celine đi đến bên cạnh Rosen lúc hắn liền xuất thủ. Chỉ thấy Wing Lancer xuất hiện tại Rosen trên tay hướng về phía giáo hoàng ném đi. Wing Lancer hóa thành một đạo lưu tinh đánh thẳng về phía giáo hoàng. Oanh, một trận to lớn bạo tạc, xuất hiện đem cả lâu đài cho chấn động. Một đạo tia sáng xuyên thủng bức tường bay ra ngoài cung điện kéo theo giáo hoàng cùng hai cái thánh kỵ sĩ. Rosen đại nhân, ngươi đang làm gì? Tại sao lại tấn công giáo hoàng? Celine một mặt khiếp sợ nhìn Rosen, chất vấn nói. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nổ, bên ngoài mấy cái thánh kỵ sĩ cũng lần lượt xông vào trong tay trường kiếm chỉ về phía Rosen. Nếu như Rosen không cho bọn hắn một cái lời giải thích hợp lý, bọn hắn nhất định sẽ xông lên. Muốn biết lý do thì đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi thấy giáo hoàng chân thật diện mạo. Nói xong Rosen liền hướng về phía bên ngoài đi tới, thấy vậy Celine cùng mấy cái khác thánh kỵ sĩ cũng nhanh chân theo sau. Bọn hắn rất lo lắng cho giáo hoàng, Thấy vậy, Vivian cùng những người khác cũng theo sau, bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lúc này bên ngoài cung điện, giáo hoàng cùng hai cái thánh kỵ sĩ cũng từ bên trong đống đổ nát đi ra ngoài, tuy nhiên trên người cũng không có bất kỳ vết chảy xước nào, cũng chỉ có y phục xuất hiện một chút chỗ rách nát mà thôi. Quỳnh Lancer công kích đem trên đường đi mọi thứ cho phá hủy, đem vô số kiến trúc cho phá hủy. Điều đáng kinh ngạc là gần đó lại không có một bóng người. Rất nhanh Rosen đám người xuất hiện giáo hoàng ba người trong tầm mắt. Giáo hoàng, nhìn xem giáo hoàng thảm trạng, Celine không khỏi kinh hô muốn chạy tới xem xét nhưng lại bị Rosen cản lại. Rosen đại nhân, Celine một mặt không hiểu nhìn Rosen. Cách chương,